cả đời này không rời xa anh. Chương 192. Anh với cô Vũ Trạch ai đẹp trai hơn? Góc truyện audio.com. Phó Linh Lung thấy Diệp Phồn Tinh bị sặc, vội vàng đưa cái khăn giấy qua tới, cẩn thận một chút. Có bị làm sao không? Diệp Phồn Tinh một hồi lâu mới tỉnh lại, em không sao đâu ạ. Chủ yếu là vì chị ấy hỏi vấn đề này, làm cho cô không biết nên trả lời như thế nào. Cô nhìn Phó Linh Lung, sao tự nhiên chị lại hỏi đến cái này? Nó mỗi lần trở lại, đều bực bội không lên tiếng, hỏi nó bị cái gì, nó cũng không chịu nói cho chị biết. Ai, đứa nhỏ này, chính là để cho người ta bận tâm. Nó ở trong trường học có qua lại với nữ sinh nào không? Nhìn một cái liền biết, Phó Linh Lung là một người thích hóng bát quái, vừa nhắc tới cô Vũ Trạch chuyện ở trong trường học, ánh mắt liền ánh lên vẻ nguy hiểm, rất hiếu kỳ. Diệp Phồn Tinh nhớ tới cô Vũ Trạch mình đích xác cùng hắn là bạn học, sớm biết ban đầu sẽ biến thành như vậy, cô tại sao lại có qua lại cùng hắn lúc ở trường học a? Đáng tiếc hiện tại, hối hận cũng không kịp. Diệp Phồn Tinh len lén nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, phát hiện anh không có phản ứng gì, mới nói với Phó Linh Lung. Chị rất xinh đẹp, cô Vũ Trạch cũng giống như chị, ở trong trường học rất được hoan nghênh, người thích cậu ta nhiều. Diệp Phồn Tinh thề cô không có khen cô Vũ Trạch, cô là đang khen chị ấy, anh chắc là sẽ không tức giận chứ. Bất quá cô nói cũng là nói thật, lúc này mới vừa tựu trường không bao lâu, hắn đã vô cùng nổi tiếng, hot hòn hòt trên cân fashion của trường. Phó Linh Lung được Diệp Phồn Tinh khen một cái, nhịn không được bật cười, ai không muốn nghe lời dễ nghe chứ. Nhất là phụ nữ thích nghe nhất người khác khen mình rồi. Chị cười một tiếng, hỏi Diệp Phồn Tinh, Triệu Gia Kỳ có còn dây dưa với nó nữa không? Phó Linh Lung cũng không biết Diệp Phồn Tinh cùng chuyện của cô Vũ Trạch lần trước Triệu Gia Kỳ ở trong nhà rằng co một trận, kết quả chuyện này, bị Phó Cảnh Ngộ ung dung liền đè ép xuống. Mặc kệ là Diệp Phồn Tinh, hay là cô Vũ Trạch cũng không có khả năng chủ động nhắc tới chuyện đã qua này. Ngược lại là Triệu Gia Kỳ, dường như còn đắm chìm trong mộng đẹp rằng Diệp Phồn Tinh bị đuổi đi. Triệu Gia Kỳ đại khái không nghĩ tới, mình rằng co một trận khiêng đá đập chân liền coi như xong, Diệp Phồn Tinh còn rất tốt đấy. Diệp Phồn Tinh nói, tạm thời không có, Phó Linh Lung hài lòng nói. Vậy thì tốt, em giúp chị theo dõi nó, đừng để cho nó cùng Triệu Gia Kỳ tiếp xúc với nhau. Triệu Gia Kỳ đó nhìn một cái liền nhận ra là một người không ra gì, sau này nếu tới trong cái nhà này còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Diệp Phồn Tinh gật đầu, được. Cuối cùng là trả lời vấn đề của Phó Linh Lung, Diệp Phồn Tinh cảm giác mình ngay cả mạng sống cũng không còn nửa cái, cũng không biết mình có nói sai gì hay không, cô nhìn anh một cái, hy vọng anh có thể hiểu được. Cô đây là vạn bất đắc dĩ, cũng không phải là đang ở trước mặt anh đề cao cô Vũ Trạch. Phó Cảnh Ngộ ăn mấy thứ linh tinh ở ngay trước mặt Phó Linh Lung, cũng không nói gì. Có thể Diệp Phồn Tinh luôn có một loại hoang mang cảm giác. Đang lúc này, Tưởng Sâm đi vào, nói với Diệp Phồn Tinh. Phu nhân, nên đi rồi. Từ đây về trường cũng khá xa, cô nếu mà còn chậm chạp, sợ là sẽ không kịp. Diệp Phồn Tinh khoách ba lô của mình, vội vàng đứng lên, tôi đi đây. Cô đứng lên, vẫn không quên cầm theo trứng gà luộc mang đi. Nhìn lấy cô như vậy, Phó Linh Lung cười một tiếng, cái con bé này. Diệp Phồn Tinh, góc truyện audio.com, ăn thật ngon, nhưng là có một cái để cho người ghen tị chỗ mạnh chính là ăn mãi mà không béo. Đây là thứ làm người ta tức giận nhất. Cô đi theo Tưởng Sâm ra bên ngoài, Tưởng Sâm giúp cô mở cửa xe, cô lên xe thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì không sợ anh ăn dấm nữa chứ. Diệp Phồn Tinh mới vừa nghĩ như thế, điện thoại di động liền vang lên, là tin nhắn của Phó Cảnh Ngộ. Anh với cô Vũ Trạch ai đẹp trai hơn? Trong lòng của Diệp Phồn Tinh vốn là tràn đầy lo lắng, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ gửi tin này, không nhịn được bật cười. Ha ha ha ha, anh lúc ăn dấm mà sao lại đáng yêu thế này cơ chứ? Gâu gâu, đừng cản sữa, sữa phải cắn chết hai đứa thích ngược đãi cầu FA này. Nhớ like và bỏ phiếu để đọc chương 193 ngay đi nào. Cách chương.